Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 598 khai tông khó khăn. Giang Nguyệt Bạch mang theo Yến Hồng Ngọc đuổi tới Gia Cát Gia phòng tiếp khách khi ở ngoài cửa liền nghe được Phất Y Sư thúc thanh âm, cùng với một cổ như có như không mùi rượu. Không cần tưởng là Thái Thượng Trưởng Lão Ôn Diệu cùng Phất Y Sư Thúc cùng nhau tới. Phất Y đạo hữu khách khí, Vọng Thư đại tài, nguyện ý tạm thời trực thuộc là Gia Cát Gia chi hành. Nói gì phiền toái, Gia Cát Trưởng Lão quả nhiên như Mạc Bình Sư Huynh nói như vậy hòa nhã dễ thân, đạo hữu qua khen. Nói lên Mạc Bình đạo hữu, Lão Phu còn nhớ rõ hắn cờ nghệ tinh vi. Lão Phu cùng hắn chơi cờ 10 cục tổng muốn thua cái 7-8 cục. Không biết hắn gần nhất như thế nào. Mạc Bình Sư Huynh hết thảy mạnh khỏe. Lao Gia Cát Trưởng Lão nhớ thương. Giang Nguyệt Bạch thả chậm bước chân, sửa sang lại quần áo tóc, làm ra đoan trang bộ dáng, làm Yến Hồng Ngọc chờ ở bên ngoài. Lúc này mới bước vào phòng tiếp khách, chỉ thấy Phất Y Sư Thúc một thân tố y đang theo Gia Cát Kính cùng gia chủ Gia Cát Thủ mặt đối mặt đứng cho nhau hàn huyên. Hồi lâu không thấy, Phất Y Sư Thúc trên người nhiều một mạt sát phạt chi khí, cả người khí thế càng thêm sắc nhọn. Thái Thượng Trưởng Lão Ôn Diệu hôm nay khó được mặc chỉnh tề, tóc sơ hảo đứng ở một bên, chính là luôn là lôi kéo cổ áo tựa hồ thực không thoải mái, còn không ngừng mà đi sờ bên hông tử hồ lô. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ qua đi mới phát hiện nàng đã từ hóa thần lúc đầu đột phá đến hóa thần trung kỳ. Sư thúc! Giang Nguyệt Bạch kêu một tiếng, mọi người quay đầu lại. Nàng trước đối Gia Cát Kính cùng Gia Cát Thủ chắp tay chào hỏi, lúc này mới dơ lên gương mặt tươi cười đối mặt Triệu Phất Y cùng Ôn Diệu. Ôn Diệu thấy rõ ràng Nguyệt Bạch mày đột nhiên khơi màu, tính tính lần trước gặp mặt đến bây giờ thời gian, Giang Nguyệt Bạch tu vi tiến cảnh mỗi một lần đều phải làm Ôn Diệu khiếp sợ. Nàng thiếu chút nữa hô lên thanh, lại nhìn đến Triệu Phất Y ở bên dặn dò ánh mắt, vội vàng nuốt xuống đến bên miệng nói, gian nan làm ra đứng đắn bộ dáng, Phất Y Sư Thúc, chúng ta Thiên Diễn Tông mặt khác hóa thần trưởng lão còn có hai vị luyện hư lão tổ đâu. Ôn Diệu tựa hồ bị Triệu Phất Y hạ cấm ngôn chú giống nhau, ở bên không dám hé răng. Triệu Phất Y quét mắt Gia Cát Kính, cười nhạt nói, Thiên Diễn Tông hiện giờ ở thượng giới, hóa thần kỳ sư huynh sư tỷ tính thượng ta hai người, cùng sở hữu 8 người, hơn nữa hai vị luyện hư kỳ sư thúc, nếu là đồng thời tiến vào Cửu Hà giới, chắc chắn khiến cho Cửu Hà giới tiên quân chú ý cùng kiêng kỵ, cho nên lần này ta hai người tới trước, đợi cho bái phòng quá Cửu Hà giới tiên cung, được đến cho phép lúc sau, lại làm mặt khác sư huynh sư tỷ cùng với hai vị sư thúc lại đây. Ôn Diệu ở bên gật đầu, chính là cái này lý, bọn họ nếu là mênh mông cuồn cuộn vọt vào tới, lộng không hảo bị Cửu Hà giới trọng minh tiên quân cho rằng bọn họ muốn tiến công Cửu Hà giới, phất tay cho bọn hắn diệt làm sao bây giờ. Thì ra là thế, Giang Nguyệt Bạch cười nói, nàng chỉ là chờ mong thấy những người khác, đã quên này cha. Nghe vậy, Gia Cát Kính cùng Gia Cát Thủ đối xem một cái. Gia Cát Kính cười nói, hai vị đạo hữu nhiều lo lắng, trên thực tế các ngươi đã đến việc, lão phu đã trước thời gian cùng tiên cung báo bị quá. Triệu Phất Y rất là ngoài ý muốn, quay đầu cùng Ôn Diệu đối xem một cái. Ôn Diệu tùy tiện không nghĩ nhiều, Triệu Phất Y lại ám sinh đề phòng. Gia Cát Kính ngay sau đó giải thích nói, lão phu xác thật tự chủ trương làm một chút sự tình, nhưng lão phu đối Thiên Diễn Tông cũng không ác ý. Nói vậy các người cũng biết, Gia Cát gia cùng Thiên Diễn Tông tổ sư sâu xa phỉ thiền, chúng ta hai nhà nói là sư xuất cùng nguyên cũng nói được qua đi. Nhị vị nếu là nguyện ý nghe lão phu rong dài, liền xin mời ngồi, Triệu Phất Y cùng Ôn Diệu đều không có chối từ. Rốt cuộc các nàng cũng là mang theo mục đích tới, mượn cơ hội này đại gia đem lời nói ra, sự tình phía sau mới càng tốt tiến hành, vốn nên Ôn Diệu ngồi ở Gia Cát Kính hạ đầu. Nhưng là lần này rõ ràng từ Triệu Phất Y chủ sự. Nàng thành thành thật thật cùng Giang Nguyệt Bạch ngồi ở một chỗ, Giang Nguyệt Bạch xem Ôn Diệu cố nén ngồi đoan chính, không dám lệch qua ghế bành trung bộ dáng không khỏi nghẹn cười. Còn bị Ôn Diệu nhíu mày trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Gia Cát Kính ngồi xuống lúc sau trước nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch mới nói, nói vậy Vọng Thư chân quân đã cùng nhị vị nhắc tới quá. Tháng sau Cửu Hà giới Thượng Tam Du liền sẽ mở ra. Cửu Hà giới nội các gia tộc cùng tông môn đều sẽ phái ra đệ tử đi trước Thượng Tam Du tiên cung địa giới, chuẩn bị tham gia quần long hội. Triệu Phất Y gật đầu, cũng không che che giấu giấu, nói thẳng, ta chờ đó là vì thế sự tới, còn thỉnh Gia Cát trưởng lão cấp tại hạ một câu lời chắc chắn. Nếu là Thiên Diễn Tông có thể ở quần long hội trung đoạt giải quán quân, Trọng Minh Tiên quân thật sự nguyện ý làm chủ, làm Thiên Diễn Tông ở Cửu Hà giới nội khai tông lập phái. Triệu Phất Y như vậy trắng ra, liền Ôn Diệu cùng Giang Nguyệt Bạch cũng không nghĩ tới. Ôn Diệu kinh ngạc mà nhìn Triệu Phất Y, nghĩ thầm còn không bằng nàng tới nói đâu, nhưng là Triệu Phất Y chính là không nghĩ lãng phí thời gian. Từ trước Thiên Diễn Tông ở thượng giới tu sĩ không có nghĩ tới khai tông lập phái là bởi vì thực lực không đủ, cũng tìm không thấy thích hợp thời cơ. Đương nhiên, trung gian cũng từng có người nỗ lực quá, nhưng khai tông lập phái nói dễ hơn làm, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Triệu Phất Y hiểu biết quá này trung gian chua xót lịch trình, cho nên không nghĩ đem sự tình đơn giản làm phức tạp, có thể làm nàng liền khuynh tấn toàn lực đi làm, hồi báo Thiên Diễn Tông nhiều năm tài bồi tri ân, làm không thành nàng liền không ở nơi này lãng phí thời gian tinh lực, tiếp tục đi hai tộc trên chiến trường chém giết đổi lấy chiến công. Mấy năm nay nàng sở tích góp chiến công đã cũng đủ cùng Tử Vi Tinh Minh muốn một ngọn núi đầu. Chỉ là Tử Vi Tinh Minh bị ma tộc đánh đến liên tiếp bại lui, thật sự không phải dàn xếp sơn môn hảo địa phương. Nghe vậy, Gia Cát Kính ha hả cười nói, Phất Y đạo hữu ngay thẳng, lão phu liền cũng có chuyện nói thẳng. Trên thực tế tiên quân tu hành tu đến đại thừa cảnh giới, nắm giữ một giới, căn bản không để bụng biên giới bên trong này đó môn phái thế lực xưng vương xưng bá. Trọng Minh tiên quân lần này tự mình chủ trì quần long hội, cũng là vì tu hành gặp được bình cảnh, cho nên hắn sẽ lấy thủy đạo pháp tắc kiến tạo một chỗ bí cảnh, để vào công pháp, pháp bảo, thiên tài địa bảo chờ vật làm khen thưởng, làm nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ tiến vào bí cảnh sấm quan, ở này đó tu sĩ cùng thủy đạo pháp tắc đối kháng chung, tìm kiếm thủy đạo pháp tắc không đủ chỗ cùng điểm đột phá, lấy này tới tăng lên tự thân. Trọng Minh tiên quân xác thật nói qua, cái thứ nhất sấm quan thành công giả, nhưng hướng hắn đề một cái yêu cầu, chỉ cần không vi phạm hắn đạo tâm, ở hắn năng lực trong phạm vi, liền sẽ ban cho thỏa mãn. Nếu là đạo hữu đưa ra muốn ở Trung Tam Sông lưu vực khai tông lập phái, Trọng Minh tiên quân sẽ không chối từ, nhưng là đạo hữu có từng nghĩ tới trong đó hung hiểm, thí luyện chắc chắn có tử thương, hơn nữa Trung Tam Sông lưu vực pháp tắc hỗn loạn, bí cảnh cùng không gian loạn lưu rất nhiều, lại là yêu thú tung hoành nơi, thật sự không phải thượng giai chi tuyển. Cửu Hà giới tồn thế mấy vạn năm, đến bây giờ đều không có thế lực ở Trung Tam Sông lưu vực trường tồn, đó là bởi vậy. Còn nữa nói, tân tông môn thành lập, chỉ bằng chư vị này đó tu sĩ cấp cao xa xa không đủ. còn cần một cổ trung kiên lực lượng mới có thể duy trì tông môn bình thường vận chuyển, nếu không cũng chỉ là một cái vỏ rỗng, muốn từ luyện khí kỳ bồi dưỡng đệ tử. Không có mấy trăm năm thời gian, Thiên Diễn Tông khó có thể củng cố, này đó đều là khai tông lập phái sở cần thiết đối mặt chỗ khó. Mặt khác còn có tài nguyên vấn đề từ từ. Lão Phu cũng biết, các người có thể từ địa linh giới di chuyển một đám đệ tử cùng tài nguyên tới đây. Nhưng là địa linh giới Thiên Diễn Tông nếu là bởi vì này thực lực giảm mạnh, sợ là sẽ mất nhiều hơn được. Triệu Phất Y, Ôn Diệu cùng Giang Nguyệt Bạch đều nhăn lại mày. Gia Cát Kính nói này đó các nàng đương nhiên đều nghĩ tới, nhưng là liền tính khó cũng muốn đi trước làm mới có thể giải quyết chỗ khó. Ba người cho nhau nhìn xem, biết Gia Cát Kính còn có hậu lời nói, Giang Nguyệt Bạch đối Triệu Phất Y khẽ gật đầu, tỏ vẻ Gia Cát Kính nói có thể tiếp tục nghe đi xuống. Nàng ở Gia Cát gia hơn 4 năm, đối vị này thái thượng trưởng lão nhân phẩm vẫn là nhận đồng, hơn nữa thỉnh người hỗ trợ làm việc, nào có không trả giá đại giới đạo lý. Thấy vậy, Triệu Phất Y đối Gia Cát Kính nói, còn thỉnh Gia Cát trưởng lão chỉ giáo, Thiên Diễn Tông như thế nào mới có thể mau chóng dừng chân với cửu hà giới. Còn có, hết chương.